Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 288, ta cũng không tệ. Diệp Thần nhìn đến, cũng không có nhiều lời. Giới thiệu, ngôi sao thần, thì ra là thế. Đã dạng nay, như vậy ta xưng hô ngươi là Diệp Thần ca ca đi. Miêu Linh Nhi nhìn đến, gật gật đầu, mỉm cười. Ngươi như thế như quen thuộc, thì không sợ ta là người xấu. Nhìn lên trước mặt ngay tại cúi đầu cho mình bôi thuốc Miêu Linh Nhi. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Không sợ nha, ngươi không phải nói sao? Ngươi không là người xấu. Miêu Linh Nhi nghe đến, lắc đầu, tốt a, thật lớn tà ác. Diệp Thần nhìn đến, bất đắc dĩ đậu đen rau muống một câu. Làm sao? Miêu Linh Nhi nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, không có gì, khen ngươi mà thôi. Diệp Thần nhìn đến một đôi thiên chân vô tà đôi mắt nhìn lấy chính mình thời điểm. Khoát khoát tay, thì ra là thế. Miêu Linh Nhi nghe đến, gật gật đầu, vui vẻ không ít, đau không? Nhìn lên trước mặt vết thương, sắc mặt không thể không nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Có chút đau lòng, có thể nói, sâu như vậy vết thương, làm sao có thể không đau? Không quan hệ, muốn không bao lâu, một cách tự nhiên liền sẽ tốt. Ta nói, ngươi đây là lên cho ta thuốc sao? Nhìn lên trước mặt Miêu Linh Nhi, Diệp Thần lắc đầu, đúng nha, không nghĩ tới, Diệp Thần ca ca, ngươi bắp thịt vẫn là rất nhiều. Miêu Linh Nhi nghe đến, sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu, còn rất cứng rắn, xem ra, hẳn là sẽ không là cái gì giả bắp thịt. Cái này bắp thịt, còn có giả, Diệp Thần nghe đến, có thể nói là triệt để quý. Bắp thịt còn có giả, chính mình làm sao một chút cũng chưa nghe nói qua nha. Đương nhiên là có rồi. Có một ít người, mặt ngoài nhìn là có một thân bắp thịt, nhưng là không có chút nào rắn chắc. Miêu Linh Nhi nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, tốt a. Diệp Thần nghe đến, còn có thể nói cái gì? Duy nhất có thể, chỉ là bất đắc dĩ cười cười. Tốt, băng bó xong xong, mà tại một phút về sau, Miêu Linh Nhi nhìn lên trước mặt Diệp Thần, vỗ vỗ tay, lau một chút cái trán mồ hôi. Còn tính là phi thường hài lòng gật gật đầu. Ngươi muốn làm gì? Nhìn đến Diệp Thần thế mà ngồi xuống thời điểm, Miêu Linh Nhi sắc mặt nghi hoặc, cuống cuồng, ngươi còn có thương tích trong người. Như thế một điểm thương tổn, không tính là gì, yên tâm đi, không có vấn đề gì lớn. Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, ta bát tỷ ở đâu? Có thể nói, tuy nhiên Miêu Linh Nhi đã nói mình bát tỷ không có nguy hiểm tính mạng. Bất quá, Diệp Thần vẫn là lo lắng. Tại sát vách, Miêu Linh Nhi nhìn đến, bất đắc dĩ lắc đầu, nhanh chóng cùng lên đến. Ta dìu ngươi đi, tiểu hòa tử, tỉnh. Không nghĩ tới, vẫn là rất tinh thần. Mà tại Diệp Thần đẩy cửa ra đi ra ngoài thời điểm, một vị tại trong đình viện ngồi lên xe lăn phơi nắng trung niên nam tử nhìn đến, mỉm cười, hỏi ý kiến hỏi một câu. Đây là cha ta, giống chung. Nhìn đến Diệp Thần không biết làm sao xưng hô thời điểm, bên cạnh Miêu Linh Nhi giới thiệu một câu. Lão cha, đây là ta cùng ca ca đêm qua kiếm về. Diệp Thần ca ca, nguyên lai là giống chung đại thúc nha. Buổi sáng tốt lành. Diệp Thần nhìn đến, nhanh chóng chào hỏi, thương thế tốt một chút đi. Đêm qua, quá dọa người, các ngươi những thứ này tiểu hòa tử nha. Về sau an phận một chút, chém chém giết giết, nhiều không tốt. Giống chung nhìn đến, hỏi ý kiến hỏi một câu. Đại thúc, yên tâm đi, không có vấn đề gì. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, lão cha, ta mang Diệp Thần ca ca đi xem một chút đại tỷ tỷ. Miêu Linh Nhi nhìn đến, mỉm cười, hướng về bên cạnh đi qua. Ai? Giống chung nhìn đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lần này, cũng không biết đến tột cùng là phúc là họa. Chi chi xê ca ý tê tê tê, bắt tỷ. Đẩy cửa phòng ra, một đạo mặc lấy một đầu quần dài trắng thiếu nữ bóng người yên tĩnh nằm ở trên giường. Váy dài đến đầu gối vị trí, có thể nói là váy ngắn, mà ở trước ngực là một mảng lớn phong cảnh chăm chú bao khỏa, có thể nói siết đến rất gấp, tất cả hình dáng đều bày biện ra tới. Đây là chấm ngoặc kép, nhìn lấy chính mình bát tỷ, nhanh chóng đi vào bên cạnh, nhìn đến không thích hợp quy mô đồ lót thời điểm. Diệp Thần nhìn về phía Miêu Linh Nhi, ngươi đừng như vậy nhìn ta, ta cũng không có cách nào. Kém một chút, bất quá, gấp một chút chính là, trong thời gian ngắn, không có vấn đề gì, thời gian dài, mới sẽ ảnh hưởng phát dục mà thôi. Nhìn đến Diệp Thần nhìn tới thời điểm, Miêu Linh Nhi nhanh chóng giải thích một câu, có thể nói, chính mình y phục quy mô không có lớn như vậy, cái này có biện pháp nào? Nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào nha. Điểm này, không thể trách nàng, cũng đúng. Nhìn lấy bên cạnh Miêu Linh Nhi, nhìn lại một chút trước mặt nằm thẳng bát tỷ, Diệp Thần không thể không gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, xác thực, Miêu Linh Nhi quy mô cùng chính mình bát tỷ so sánh, vẫn là nhỏ một chút như vậy, chính mình bát tỷ có thể nói là chuẩn 36 ơ, mà Miêu Linh Nhi khả năng thì là vượt qua 36 đê, còn chưa tới nơi phía dưới một cái cấp độ đi, bởi vậy, điểm này vẫn là có thể lý giải. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Ta còn tại phát dục đâu. Ngươi bát tỷ đã không sai biệt lắm đến phát dục phần cuối. Nhìn đến Diệp Thần nhìn lấy chính mình thời điểm, Miêu Linh Nhi sắc mặt càng là có một vệt ửng đỏ. Có thể nói, chính mình lúc này mới tuổi mới 18, còn rất dài phát dục thời gian đâu. Về sau, ta nhất định sẽ đuổi kịp cái này đại tỷ tỷ. Sau cùng, Chu Chu mỏ, tay phải nắm nắm, gật gật đầu, nhất định có thể, đúng, nhất định có thể, ta còn ở bên cạnh đâu. Nhìn lấy bên cạnh Miêu Linh Nhi cái dạng này, Diệp Thần không thể không đậu đen rau muống một câu. Có thể nói, đây là cái gì hổ lang chi từ, đây là cái gì động tác, chính mình còn ở bên cạnh đâu. Chẳng lẽ, như thế không đem chính mình xem như người, ngươi. Chấm ngoặc kép, quả nhiên, Miêu Linh Nhi nghe đến Diệp Thần lời nói. Miêu Linh Nhi sắc mặt trong nháy mắt hiển hiện một vệt ửng đỏ. Một đôi mắt đẹp càng là ngượng ngùng, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Sau cùng Chu Chu mỏ. Tóm lại, ta cũng không tệ. Xác thực không tệ. Diệp Thần nghe đến, nhìn lên trước mặt Miêu Linh Nhi. Sau cùng gật gật đầu. Không thể không nói, có chim sa cá lặn dung nhan. Còn có như thế dáng người, xác thực, vô cùng không tệ, đúng, Diệp Thần ca ca, vì này đại tỷ tỷ là ai? Như là nghĩ đến cái gì? Miêu Linh Nhi nhìn lấy nằm thẳng Diệp Tinh, sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể nói, theo đêm qua đến bây giờ, Miêu Linh Nhi còn không biết trước mặt đẹp như thế đại tỷ tỷ đến tột cùng là người nào đây? Mà bây giờ, không thể không hiếu kỳ. Xinh đẹp như vậy đại tỷ tỷ, tên nhất định phi thường dễ nghe, tối thiểu nhất, đây là nàng nhận biết, ta bát tỷ, Diệp Tinh, Diệp Thần nhìn đến, cũng không có nhiều lời, nhanh chóng giới thiệu một câu, nguyên lai là Diệp Tinh tỷ tỷ nha, thật tốt nghe tên. Miêu Linh Nhi nghe đến, sắc mặt có chút kích động, gật gật đầu, đúng, đêm qua, ta bát tỷ y phục, là ngươi giúp đỡ đổi a. Như là nghĩ đến cái gì, Diệp Thần chân mày hơi nhíu lại, nhìn về phía Miêu Linh Nhi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.